Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 560, mang lên một đạo. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Khương Tiên Sinh nói giỡn, ngươi cái này đồ sứ, nhiều nhất cũng là trị 50, 60 vạn chứ. Mạnh Tử Đào ý tứ rất rõ ràng, ngươi Khương Hạo Viêm như thế một món đồ, cũng muốn cùng Đại Long Tem trao đổi. Làm mộng ban ngày chứ. Khương Hạo Viêm lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy thì quên đi. Mạnh Tử Đào nhìn một chút Khương Hạo Viêm, lập tức cười ha ha, cũng không có nhụt chí, mà là từ trong túi tiền lấy ra một cái ngọc khí, đặt tại Khương Hạo Viêm trước mặt. Cái này ngọc khí trở lên tốt cùng Điền Bạch Ngọc Tử Liêu vì là tài chặt chẽ ôn hòa, cục bộ có ra, hiện tung vàng óng ánh, điêu linh hầu hiện tư thế ngồi, biểu hiện nhạy bén, một chảo nạo quay hàm, hầu cùng hầu hài âm. Ở nước ta cổ đại thường ngụ ý phong hầu bái tướng, lập tức phong hầu chờ Mỹ cuộc sống tốt ý nguyện. Nói đến, cái này ngọc khí cũng là hắn chủ nhật thu hoạch một trong, thuộc về Thanh Trung kỳ cung đình tạo làm nơi chế tác tinh phẩm. Giá trị thị trường còn muốn so với này thanh chấp ấm còn cao hơn một ít. Cái này ngọc khí Mạnh Tử Đào khá là yêu thích. Song vốn là muốn bên người mang theo thưởng thức, nhưng bởi ngày hôm nay không mang cái khác đồ vật lại đây, tem lại không thể cùng Khương Hạo Viêm trao đổi, liền chỉ có thể lấy ra cái này ngọc khí. Mặc dù có chút không muốn, nhưng cái này chấp ấm hắn là vạn vạn sẽ không bỏ qua. Ta nắm cái này ngọc khí cùng ngươi trao đổi thế nào? Nếu như không được, vậy thì quên đi. Mạnh Tử Đào rất tùy ý, cũng không có biểu hiện ra tình thế bắt buộc dáng vẻ. Khương Hạo Viêm đem ngọc khí bắt được trong tay đánh giá một phen, cũng khá là yêu thích. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tử Đào hờ hững dáng dấp, trong lòng cười gằn một tiếng, ngoài miệng đáp ứng nói, như ngươi mong muốn, vậy chúng ta lúc nào giao dịch? Hiện tại là được, có điều sau khi ngươi đến để mặt sau xếp hàng bằng hữu tiếp theo dám thưởng. Mạnh Tử Đào đối với này không có ý kiến, cũng không thể để những người khác người bài nửa ngày đội nhưng không nhìn thấy đi. Nói rằng, này đương nhiên không thành vấn đề, có thể lập chương chứng từ sao? Có thể. Khương Hạo Viêm nghe vậy trong lòng né qua một ý nghĩ, có điều suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý. Chờ hai người hoàn thành rồi giao dịch, một vị thanh niên đi lên, hắn hơi kinh ngạc hỏi, Hạo Viêm, các ngươi làm cái gì vậy? Mạnh tiên sinh muốn dùng cái này ngọc khí đến lượt ta chấp ấm, ta cảm thấy không sai liền thay đổi. Khương Hạo Viêm biểu diễn một hồi cái này ngọc khí, thanh niên muốn quá ngọc khí nhìn một chút, chà chà tán thưởng một tiếng, tiếp theo cười nói, đúng là một cái thượng phẩm thưởng thức kiện, Hạo Viêm ngươi nhưng là kiếm lời rồi. Nói xong, hắn còn mang theo tựa như cười mà không phải cười địa vẻ mặt nhìn một chút Mạnh Tử Đào. Những người khác vừa nghe lời này, đều sinh ra một tia vẻ tò mò. Cái này ngọc khí cùng chấp ấm so với, xác thực quý một chút, nhưng xem người thanh niên này ý tứ, còn giống như không ngừng những thứ này. Khương Hạo Viêm tấm kia mặt lạnh ăn tiền trên hiển lộ ra ý cười, lại nhìn một chút Mạnh Tử Đào, trong mắt bên trong còn mang theo một tia xem thường. Thật giống đang nói, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Tình cảnh này, vừa lúc bị đứng ở Mạnh Tử Đào bên cạnh Thư Trạch nhìn thấy trong mắt. Hắn vốn là đối với Mạnh Tử Đào gặp đổi cái này chấp ấm có chút kỳ quái, liền thẳng thắn mượn cơ hội này hỏi lên, Tử Đào, cái này chấp ấm là có cái gì đặc điểm sao? Có a. Mạnh Tử Đào cũng tương tự nhìn ra Khương Hạo Viêm phản ứng, điểm ấy cũng không ra dự liệu của hắn, thậm chí tiếp tình tiết kế tiếp hắn đã nghĩ kỹ, đơn giản là Khương Hạo Viêm hoặc là bằng hữu của hắn vạch ra chấp ấm vấn đề, để hắn mất mặt, hắn đương nhiên sẽ không cho Khương Hạo Viêm bọn họ cơ hội. Khương Hạo Viêm thấy Mạnh Tử Đào đáp này lấy thẳng thắn, trong lòng cũng là ngẩn ra, có chút không rõ Mạnh Tử Đào nói rốt cuộc là ý gì. Hơn nữa trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Người chung quanh cũng không phải người ngu, biết cái này chấp ấm khẳng định có cái gì ảo diệu ở bên trong. Mạnh Tử Đào cùng Khương Hạo Viêm càng là nhờ vào đó ở đấu pháp, liền đều hưng phấn lên. Cái gì đặc điểm? Thư Trạch liền vội vàng hỏi. Liền nghe Mạnh Tử Đào nói rằng, cũng không có gì, cái này chấp ấm ấm để nên bóc ra quá, sau đó làm tu bổ. Có điều tu bổ người kia trình độ rất cao, vì lẽ đó rất khó có thể thấy. Mọi người nghe xong lời này, nhất thời ngạc nhiên, Khương Hạo Viêm trong nội tâm càng là bay lên mù mịt. Bởi vì nếu Mạnh Tử Đào biết rồi chuyện này, còn có thể dùng ngọc khí trao đổi, vậy khẳng định là có lý do. Lại liên tưởng đến vừa nãy lập chứng từ, Mạnh Tử Đào rõ ràng chính là vì mình không tìm được đổi ý lý do. Nói rõ cái này chấp ấm khẳng định là có bí mật. Bí mật này có thể làm cho Mạnh Tử Đào trả giá mấy trăm ngàn đánh đổi. Chỉ là ngẫm lại cũng làm cho hắn phiền muộn. Thư Trạch cũng là vẻ mặt giống như nhau, bật thốt lên, không phải chứ, nếu như vậy, ngươi còn đổi nó làm gì? Phật nói rằng không thể nói. Mạnh Tử Đào cười híp mắt nhìn một chút Khương Hạo Viêm. Mạnh Tử Đào nụ cười ở Khương Hạo Viêm trong lòng đặc biệt đáng ghét. Vì không muốn những người khác xem chuyện cười của chính mình, hắn trực tiếp phất tay áo mà đi. Còn lại đồ cất giữ hắn đều không muốn lại nhìn, trực tiếp đi ra phòng khách. Bởi ra cái này nhạc đệm, Mạnh Tử Đào cái này chấp ấm gây nên mọi người quan tâm cùng nghị luận. Triệu lão sư, này thanh chấp ấm ngươi cũng xem qua, có phát hiện hay không cái gì ảo diệu a? Ngoại trừ tu bổ dấu vết ở ngoài, bản thân vẫn không có cái khác phát hiện. Cái kia Mạnh Tử Đào tại sao đổi nó? Sẽ không bị hóa điên chứ? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Cái kia xảy ra chuyện gì? Tổng không chắc bên trong cất giấu món đồ gì chứ? Vậy khẳng định không có. Ấm bên trong ta cũng nhìn ra rất cẩn thận, căn bản không thể tàng món đồ gì ở bên trong. Vậy thì thật là kỳ quái. Chẳng lẽ thật là chuyện lạ hàng năm có? Năm nay đặc biệt nhiều. Chấm ngoặc kép, hiện trường khách mỗi người đều đem chấp ấm xem đi xem lại, nhưng đều không có phát hiện kỳ hoặc trong đó chỗ. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, trong lòng cũng tràn ngập hoài nghi. Có chút âm mưu luận người càng là cảm thấy Mạnh Tử Đào này có điều là đó bày nghi trận mà thôi. Mạnh Tử Đào có thể sẽ không đi quản những này, chờ tất cả mọi người đều xem qua chấp ấm sau, vội vã đem nó bỏ vào hộp gấm, cẩn thận bảo quản, chờ trở lại chính mình chỗ ngồi. Trung Cẩm Hiền không nhịn được nghi vấn trong lòng lại hỏi một lần tương đồng vấn đề. Có điều Mạnh Tử Đào vẫn không trả lời. Đại gia tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không thật là cưỡng cầu. Chỉ có thể tạm thời đem chuyện này thả xuống. Giao lưu hội đến kết thúc, chính là bất kể tên bỏ phiếu phân đoạn, khách môn trải qua thảo luận cũng có quyết đoán, dồn dập nắm bút trên giấy viết xuống chính mình vừa ý đồ cất giữ tự hào. Sau đó, từng cái lên đài đem phiếu đầu ở trong dương. Chờ đại gia đầu xong phiếu, Tiên Dược Hải xin mời công nhân viên kế phiếu. Cuối cùng đến ra lần này giao lưu hội ba người đứng đầu. Không ra tất cả mọi người dự liệu, Uông Khánh Bân mang đến kiện pháp khí kia cuối cùng được đầu tên. Người thứ hai là một bức Trịnh Bản Kiều trúc họa, mà người thứ ba thì lại vì là Khang Hy Thanh Hoa Long văn địa lớn. Đạt được thứ tự, Tiên Dược Hải xin mời mấy vị chuyên gia ở giấy chứng nhận trên ký xuống đại danh của chính mình. Không biết hắn làm sao lâm thời nảy lòng tham, lại trực tiếp tìm tới Mạnh Tử Đào, muốn hắn cũng ở giấy chứng nhận trên ký tên. Hơn nữa lễ nghi rất chu đáo, để Mạnh Tử Đào cũng không tốt chối từ, chỉ phải đồng ý. Có điều, nghĩ đến Uông Khánh Bân mang đến cho hắn quái dị cảm. Hơn nữa, vừa nãy Uông Khánh Bân còn lời thề son sắt địa nói, kiện pháp khí kia giá trị 2.000 vạn. Muốn nói, nếu như pháp khí bảo tồn hoàn hảo, 2.000 vạn còn trị, hiện tại liền một nửa đều trị không được. Bởi vậy Mạnh Tử Đào không có đồng ý cho pháp khí giấy chứng nhận trên lưu lại chính mình ký tên. Mạnh Tử Đào ở 2-3 tên giấy chứng nhận trên để lại ký tên, người thứ nhất trái lại không có lưu. Thái độ như vậy đại biểu sự tình, đại gia thoáng vừa nghĩ liền hiểu được. Nếu như là những người khác làm như thế, đại gia khẳng định còn có thể nghi vấn. Nhưng thân phận của Mạnh Tử Đào cùng lúc trước biểu hiện, để mọi người càng nghiêng về Mạnh Tử Đào phán đoán, kiện pháp khí kia có vấn đề. Lời nói như vậy là tốt rồi chơi. Tiên Dược Hải đối với này có chút không rõ. Hơn nữa vấn đề này hắn nhất định phải hiểu rõ. Nếu không, đối với ngày hôm nay giao lưu hội khẳng định có ảnh hưởng. Liền hỏi, Mạnh lão sư, mạo muội địa hỏi một câu. Cái kia pháp khí, chấm ngoặc kép, không quan hệ thật giả. Mạnh Tử Đào trả lời một câu. Giờ khắc này Mạnh Tử Đào đối với Tiên Dược Hải kỳ thực rất có ý kiến. Nếu coi hắn là làm chuyên gia, tại sao không nói sớm một chút? Như vậy hắn có thể ở các chuyên gia quyết định trước. Nói với mọi người một hồi chính mình ý kiến. Như bây giờ rõ ràng chính là tiền trảm hậu tấu. Hơn nữa ngầm, còn có thể làm một ít dàn xếp. Hiện ở dưới con mắt mọi người, hắn lại không muốn trái lương tâm. Cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Mà này không thể nghi ngờ có không cho ký tên chuyên gia có mặt mũi ý tứ. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào nói như vậy đơn giản là làm một hồi nói rõ. Chỉ ít hắn vừa nãy như vậy làm không có biểu thị ký tên cái kia các vị tiền bối chuyên gia nhãn lực. Không tốt ý tứ, nghe nói không quan hệ thật giả. Tiên Dược Hải trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hỏi tiếp, Mạnh lão sư, ta vẫn là có chút không rõ a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.